Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, miệng pháo không tha người. 1/2, Lăng Tiêu rất không cao hứng. Nàng lần thứ nhất cảm thấy Memphis gia hỏa này trường một tấm miệng thúi. Trường Viễn cái này phát hiện mới đến cùng là đúng hay sai. Lấy Lăng Tiêu bây giờ trình độ, nàng không thể nào phán đoán. Nhưng liền xem như sai, lấy Trương Viễn tính tình, tuyệt đối với không có thể là vì lừa gạt, khả năng lớn nhất là phạm sai lầm là người đều sẽ mắc sai lầm. Nhưng bây giờ Memphis vừa lên đến liền nói Trương Viễn là lừa đảo. Đây hoàn toàn liền là thuần túy nhục nhã. Nàng là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, tại Đen Lâm học viện trên diễn đàn đưa vào thân phận của mình ID. Đặt chân lên trên diễn đàn, Lăng Tiêu trực tiếp nặng mới mở cái thiếp mời. Tiêu đề chính là bàn về Memphis nhân phẩm. Cái này thiếp mời nàng là ngậm tức giận mà phát. Một đường viết xuống, lưu loát có 2000 nhiều chữ. Trong đó trích dẫn kinh điển, mắng chửi người một cái chữ thô tục đều không mang theo. Xinh xinh đem Đen Lâm Lý Học Viện Công nghiệp Đại Nghiêu người Memphis giáo sư mắng thành một cái khí lượng chật hẹp mặt người dạ thú. Mắng xong, Lăng Tiêu còn tại văn chương cuối cùng chú bên trên thân phận của mình ID cùng học viện người tốt. Nghiệp ưu tú điện tử ấn ký. Nàng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ngược lại muốn xem cái này Memphis có thể làm thế nào bắt hắn. Đen Lâm Lý Học Viện Công nghiệp diễn đàn học thuật là không chính thức. Vào ngày thường bên trong chính là đệ tử cùng đám đạo sư mắng đánh võ mồm địa phương. Dưới tình huống bình thường, phần lớn người đều bảo trì lặn xuống nước trạng thái. Nhưng đây không phải nói diễn đàn bình tĩnh. Trên thực tế, nơi này chính là nhất đẳng đợi đốt thùng thuốc nổ. Lăng Tiêu hiện tại làm chính là đốt lên thùng thuốc nổ dây dẫn nổ. Sau 3 phút, Đen Lâm học viện diễn đàn oanh tương đương một lần bạo. Lăng Tiêu vừa mới phát thiếp mời lập tức bị vô số người thọt tới đỉnh cao nhất. Bên trong vô số người hồi thiếp cách thức trên căn bản là dạng này. Tiểu cô nương, can đảm lắm, triệu hoán Memphis, đây là trong học viện đạo sư giáo sư, học tỷ, cho ngươi quỳ, triệu hoán Memphis, đây là học đệ, giả dích, dám cùng đại pháo trận chiến Memphis đối oanh, ngươi bị điên rồi, triệu hoán Memphis, đây là nhận biết Lăng Tiêu, tới, sạp trái cây bày lên. Hạt dưa hấu chuối tiêu quýt không thiếu gì cả rồi. Triệu hoán Memphis, đây là thuần túy xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng không đến 10 phút đồng hồ. Thời gian bên trong, Lăng Tiêu cái này thiếp mời hồi phục số lượng liền vượt qua 3000 đầu. Mà cái diễn đàn này online nhân số bình thường chính là 3400 khoảng chừng. Có thể nói, toàn bộ diễn đàn người đều đến tham gia náo nhiệt. Này tấm nóng này chàng diện thực sự là chưa từng nghe thấy. Lăng Tiêu cũng vô ý thức tắc lưỡi. Trời ạ, ta rốt cuộc là đã làm gì? Nàng trực tiếp bị sợ tỉnh táo lại. Lại quay đầu nhìn lại bản thân thiếp mời. Nhịn không được liền đưa tay bưng kín mặt. Ông trời của ta, đây quả thật là ta làm sao? Lần này phiền toái lớn đầu rồi. Memphis không chỉ là một đại học giả, đồng thời còn là cái phun lớn tử. Người giang hồ xưng đại pháo trận chiến, một chút liền nổ, mà nàng mới vừa hành động, đủ để đem cái này đại pháo trận chiến điểm bạo 10 lần. Lại qua 2 phút đồng hồ, Lăng Tiêu tại diễn đàn tư tin kênh vang lên tiếng nhắc nhở. Điểm tới xem xét, gửi thư tín người chính là Memphis, mở ra tư tin, bên trong là Memphis giọng nói. Tiểu cô nương, bỉ nhân có hay không thiếu ngươi tiền? Không có. Lăng Tiêu kiên trì hồi phục. Vậy bỉ nhân trước kia có hay không ở nơi nào đắc tội qua ngươi? Cũng không có. Lăng Tiêu muốn tự tử đều có. Nàng hiểu rõ vô cùng Memphis. Hắn hiện tại cái này tư tin chính là trong truyền thuyết chứ danh mạnh thị tam vấn. Chính là phun trước người động tác nóng người. Mặc kệ đối phương trả lời thế nào. Các loại cái này 3 cái vấn đề qua đi. Tất nhiên là gió táp mưa rào đồng dạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Như vậy, ân oán của chúng ta vẻn vẹn với ta vừa mới phát thiếp mời. Memphis tuôn ra đệ tam vấn. Đúng, ta chính là không quen nhìn. Lăng Tiêu gượng chống lấy trả lời. Câu này về sau, Memphis liền không có tiếng. Lại qua ước chừng 10 phút đồng hồ. Đèn Lâm diễn đàn học thuật bên trong đột nhiên soát ra một mới thiếp mời. Thiếp tên là Trương Viễn tà giáo cùng hắn cái thứ nhất tín đồ. Danh tự thực sự là chói mắt. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, đều có chút không dám ấn mở đi xem nội dung bên trong. Không có gì lớn, không phải liền là một trận mắng nhau nha. Ai sợ ai, ta cũng không phải dọa lớn. Năm đó ta tại trong diễn đàn cũng là một phương bá chủ tới. Không muốn sợ, Lăng Tiêu, làm đến đáy. Lăng Tiêu không ngừng mà đưa cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Trên mặt lại nhịn không được cười khổ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có một ngày nàng hội trở về học viện diễn đàn. Cùng nàng đã từng sùng bái giáo sư đối với phun. Đây quả thực là điên cuồng. Chết thì chết à. Nàng mở ra Memphis mới thiếp mời. Nhìn câu đầu tiên, nàng đã cảm thấy cả người khẽ run rẩy. Quả nhiên là mạnh phun lớn tử. Đầu bút lông thật là sắc bén. Chữ chữ phá mặt như đao a. Thiên văn chương này bên trong, Memphis đem Trương Viễn phát hiện mới cùng tà giáo đặc thù từng cái tương tự. Trong đó cường điệu nói tinh thần cụ tượng hóa khái niệm. Hắn cho rằng cái này phi thường có mê hoặc tính. Mà đây là tà giáo chủ yếu đặc thù. Memphis tại không đến 10 trong phút viết thành thiên văn chương này. Nhưng cái này văn chương luận thuật quá trình phi thường nghiêm mật. Để cho người ta tìm không ra nửa điểm sai lầm đến. Mà một khi khán quan một đường xem tiếp đi, kìm lòng không đặng liền sẽ tán đồng Memphis quan điểm. Các loại xem xong rồi, 89 phần 10 liền có thể trở thành ủng hộ của hắn người. Lăng Tiêu cũng ở đây nhìn, một đường nhìn xem đến, nàng cũng là sinh lòng cảm khái. Ai, nếu không phải là ta biết Trương Viễn bản sự, đơn thuần nhìn thiên văn chương này, ta còn thực sự muốn bị cái này phun lớn từ thuyết phục. Nhưng bây giờ, nàng tin tưởng vững chắc Memphis là sai. Ở cái này đại tiền đề dưới, vô luận hắn nói thế nào, Lăng Tiêu đều cảm thấy hắn tại cưỡng từ đoạt lý. Memphis văn viết chương trung dẫn dùng qua Trương Viễn luận văn bên trong không ít phương trình. Cùng thôi diễn quá trình, hắn còn từng cái tiến hành lời bình. Lăng Tiêu nhìn không hiểu nhiều lắm Trương Viễn luận văn, nhưng Memphis ra vội vàng viết liền văn chương. Nàng vẫn có thể thấy rõ. Thế là nàng lập tức bắt đầu soạn văn phản bác. Nàng có thể trở thành quân mới bộ chỉ huy khoa học cố vấn. Tài kia tự nhiên là tương đối khá. Nàng từng đầu địa bác bỏ. Lại tại chính mình văn chương bên trong xen lẫn bản thân đối với Memphis đánh giá. Ước chừng 15 phút đồng hồ. Nàng liền viết ra một thiên mới văn chương. Tên là Mạnh pháo đốt quen dùng chiêu thức. Nàng tự mình đi tới đối với Memphis hiểu rõ vô cùng. Đối với hắn tại luận chiến bên trong thông sử dụng thủ đoạn hiểu rõ vô cùng. Lúc này hạ bút thành văn, đem Memphis mắng chửi người kỹ xảo một đầu địa lý đi ra. Sau đó cùng Memphis mượn công làm tư một đối chiếu một cái. Sau khi xong, Lăng Tiêu cho Memphis dưới một cái kết luận. Đây chính là triệt đầu triệt đuôi cặn bã. Nàng cũng là phun người phun cấp trên. Liền cặn bã cái này hình dung từ đều đã vận dụng. Lần này hiệu quả càng đáng sợ. Lăng Tiêu tư tin vang lên không ngừng. Lăng Tiêu mở ra nhìn thoáng qua. Đủ loại nghi vấn tiếng đập vào mặt. Giả dích, ngươi hôm nay ăn thuốc nổ rồi. Đã vậy còn quá mới vừa. Lăng sư muội, cái này Trương Viễn chẳng lẽ là bạn trai ngươi oa? Như vậy bảo vệ cho hắn. Lăng Tiêu, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Mạnh giáo sư trêu chọc ngươi rồi. Lăng sư tỷ, chẳng lẽ Mạnh giáo sư hỏng ngươi thanh bạch rồi? Cái này một trận tư tin nhìn Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười. Kỳ thật nàng hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao oa. Vừa mới bắt đầu là nhất thời hỏa khí. Nhưng bây giờ, hỏa khí mặc dù còn nữa. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng sự tình hội nháo lớn như vậy. Lúc này chưa tiếp tục đối với mắng nữa. Còn có thể làm sao nha? Trên diễn đàn, Memphis tự nhiên không cam tâm mình bị người mắng người trưởng thành cặn bã. Hắn lập tức liền phản bác, đồng thời đem Lăng Tiêu Trọng Tân định nghĩa làm chăn hãm hại chứng vọng tưởng nghiêm trọng người bệnh. Lăng Tiêu cũng không yếu thế, đem những trong năm này nàng biết đến liên quan tới Mạnh giáo sư mấy năm đen tối lịch sử móc ra ngoài, từng cái phơi tại trên diễn đàn. Đến trình độ này, cái này mắng chiến cùng Trương Viễn đã không quan hệ nhiều lắm, hoàn toàn biến thành giữa hai người đối với phun. Hai người một trận chiến này liền trọn vẹn chiến 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Không chỉ có Memphis cùng Lăng Tiêu mắng ánh lửa văng khắp nơi, chung quanh một đám người vây xem càng là điên cuồng đồng dạng đổ thêm dầu vào lửa. Đen Lâm học viện diễn đàn học thuật bị quấy địa náo loạn. Lúc này, Lăng Tiêu đã hoàn toàn không thấy lúc mới đầu sợ hãi. Nàng tư duy nhảy vọt, đầu óc chuyển nhanh chóng, đem Memphis mắng mắng chửi xối xả. Ngay từ đầu, Memphis còn có thể phản kích, nhưng là, Lăng Tiêu biết rồi hắn. Hắn lại không hiểu rõ Lăng Tiêu. Song phương tin tức nghiêm trọng không đối xứng. Dần dần, hắn liền chống đỡ không được. 3 giờ về sau, tại học viện một đám ăn dưa quần chúng vạn chúng nhìn chừng chừng vây xem phía dưới, Memphis thẹn quá hóa giận. Thực sự là hung hăng càn quấy. Ta hiện tại để lại nói, ta suy luận không có bất kỳ cái gì sai lầm. Không lâu sau đó, cái này Trương Viễn tất nhiên thân bại danh liệt. Nói xong câu này, hắn tại diễn đàn ảnh chân dung liền ảm đạm xuống. Lăng Tiêu đem hắn mắng chạy. Bất quá, mắng nhau lại sự tình này hoàn toàn chính là phát tiết cảm xúc. Phe thắng kỳ thật cũng không nhiều lắm khoái cảm. Lăng Tiêu liền là như thế. Nàng gặp Memphis rút lui, còn lưu một câu như vậy lời thề son sắt tiên đoán. Sửng sốt một chút, trong lòng vậy mà sinh ra một vẻ lo âu. Trương Viễn phát hiện, có thể hay không thật là một sai lầm đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.